Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1276, phiếm vàng tình yêu. Lão nhân thanh âm có chút run rẩy, cầm lấy laptop tay cũng có chút run rẩy. Nằm ở trên giường, lão thái thái đã thay đổi một thân sạch sẽ áo ngủ. Lẳng lặng nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Ngực vi vi phập phồng, nhắc nhở lấy nàng còn sống. Lý lão gia tử bưng lấy laptop thì thầm: "Một cửu ngũ 4 năm tháng 6 số 18, ta 19 tuổi, ngươi 18 tuổi, đông trang nhị oa nói ngươi rất đẹp. Ta đợi đến đi chợ thời điểm đi hơn 10 dặm đường núi nhìn ngươi. Ngươi thực rất đẹp, ta thích nhất ngươi cái kia đen bóng đại mái tóc. Nhị oa nói nếu ai có thể lấy ngươi chuẩn có sướng chết. Ta nói ta nhất định phải lấy ngươi. Nhị oa nói ta này phao thối cứt chó là làm mộng tưởng hão huyền. Đúng vậy a, lúc ấy ta rất nghèo, cùng đến nỗi ngay cả một mảnh như dạng quần đều không có. Ta một năm bốn mùa chỉ có một mảnh quần, bên trên sớm vá, nhưng ta còn là muốn kết hôn ngươi. Một cửu ngũ 4 năm thất nguyệt số 2, hạ lên tiểu vũ, trong nhà heo bệnh, cha ta nói để ta đi trên thị trấn hỏi một chút đầu đông lưu mặt dỗ. Hắn sẽ cho heo chữa bệnh, ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi, ngươi lần đầu tiên nói chuyện với ta, nhưng là bởi vì ta ngu ngốc giẫm ngươi chân, lại không có nâng lên, lúc ấy ta tất cả đầu óc trống rỗng, cái gì đều không nhớ rõ. Thậm chí ngay cả ngươi theo ta nói cái gì đều quên. Liền nhớ rõ ngươi cái kia đen bóng đại mái tóc. Về nhà thời điểm không vấn đề lưu mặt dỗ như thế nào cho heo chữa bệnh. Heo chết, tức giận đến cha ta hung hăng đánh ta một bữa. Nhưng ta không cảm giác được đau. Thực, một chút cũng không đau. Lý Lệ, Lý Vĩ liền ở bên cạnh. Có hắn nhóm trượng phu, thê tử, hài tử. Người một nhà lẳng lặng nghe lão nhân nhớ kỹ chính mình còn trẻ thì ghi nhật ký. Sớm đã là lệ rơi đầy mặt, Tề Vi Vi đứng ở Mễ Tử Hiên bên người cũng chỉ lau nước mắt. Muốn không phải sợ quấy dày đến già người, Tề Vi Vi đã sớm bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc lớn lên. Lão nhân vươn tay dính hạ bôi lên, mở ra một tờ tiếp tục nói, ta biết ta nghèo. Nhưng ta còn là muốn kết hôn ngươi. Ta cùng mẹ ta kể đến muốn đi nhà của ngươi cầu hôn. Ta cửa ải cuối năm nói ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Si tâm vọng tưởng, ngày đó ta cái gì cũng không có ăn. Ăn không vô, đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi. Buổi tối nhị oa tới tìm ta. Nói trên thị trấn chàng tử chiêu công nhân. Hỏi ta có đi hay không. Ta đương nhiên muốn đi. Bởi vì có thể kiếm tiền, ta muốn lợi nhuận thật nhiều tiền đi nhà của ngươi cầu hôn. Một cửu ngũ 4 năm tháng 8 số 6, còn là trời mưa, lão thiên gia gần nhất cũng không biết như thế nào. Cả ngày rơi nước mắt, mất có ta tâm phiền ý loạn, ta khoác lên mũ rộng vành cùng nhị oa đi trong trấn. Cho một nhà máy khiêng xi măng, ta lại gặp được ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy gầy lại cũng tới làm nam nhân sống. Sở có nam nhân đều cướp giúp ngươi làm việc, nhưng ngươi lại quật cường không cần. Ta lúc ấy nhớ ngươi thật là một cái hảo cô nương. Một cửu ngũ 4 năm tháng 8 số 10. Hôm nay ta mới nghe các ngươi cùng thôn nhân nói ngươi là vì cho ngươi mẹ chữa bệnh mới đến làm. Này sống, ta muốn giúp ngươi, nhưng lại không biết nên như thế nào giúp đỡ. Ta cũng không dám nói cho ngươi, ta chỉ có thể liều mạng làm việc. Một cửu ngũ 4 năm 9 tháng số 6, rốt cục tới làm đầy một tháng. Tháng này ta xong rồi rất nhiều, so với nhị oa nhiều. Hắn cẩu nhật hai cái cũng so ra kém ta một cái. Hắn liền lợi nhuận 5 khối tiền, ta phải 12 khối. Ta đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Ta nhìn thấy ngươi tiền lẻ, ta vụng trộm cầm ta tiền nhét vào ngươi trong túi quần. Ngươi biết không cái này cũng như làm trộm, ta lúc ấy khẩn trương có toàn thân đều là mồ hôi. Về nhà ta nói Hiền Công ném, lại bị cha ta đặt tại trên ghế rất rút một bữa. Ta còn là không có cảm giác đến đau, một mực ở cười ngây ngô, tức giận đến cha ta nhiều quất ta hơn 10 roi. Nếu không là mẹ ta ngăn đón, ta khả năng bị cha ta đang sống đánh chết, nhưng chết ta cũng cao hứng, bởi vì ta giúp ngươi. Đọc đến đây thì hậu lão thái thái mí mắt động động, nhưng không ai phát hiện, tất cả mọi người đắm chìm tại trong bi thương, cũng đắm chìm ở đâu cái phiếm vàng niên đại về một tiểu tử ngốc cùng một cái có đen bóng roi cô nương xinh đẹp tình yêu trong chuyện xưa. Một cửu ngũ 4 năm tháng 10 số 7, nhị oa điên giống như tìm ta, quá thể nói ngươi tìm đến ta. Lúc ấy ta đang giúp cha ta cho heo ăn, nghe nói như thế, ta trực tiếp thả heo ăn bồn khấu trừ đến cha ta trên đầu. Ta lúc ấy đã là ngất đi, bằng không thì ta sao có thể làm ra như vậy sự tình. Sau đó cha ta tức giận đến nổi điên, lại quất ta một bữa. Nhưng này đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi rốt cục tới tìm ta, nhưng để ta thất vọng là ngươi lại là tới đưa ta tiền. Ta không dám nói cho ngươi, không dám hỏi ngươi làm sao biết tiền là ta cho ngươi. Chỉ là ngây ngốc nắm bắt tiền nhìn ngươi rời đi, chúng ta trước sau liền đợi không được 2 phút. Tề Vi Vi tựa ở Mễ Tử Hiên trong lòng liều mạng, mím môi không để cho mình khóc lên. Không biết lúc nào Mễ Tử Hiên bên người tụ họp người mãn. Có bác sĩ, có y tá, có người bệnh, có gia thuộc người nhà. Tất cả mọi người không dám phát ra cái gì tiếng vang, cũng không muốn quấy rầy đến bên trong lão nhân cùng vợ hắn. Một đứa bé đột nhiên chạy qua, kết quả bị phụ thân hắn một bà ôm lấy tới che miệng hắn, không cho hắn phát ra cái gì tiếng vang. Một cửu ngũ 4 năm 12 tháng 27 hiệu. Ta rất lâu không có ở nhìn thấy ngươi. Ta cảm giác qua hảo mấy trăm năm đồng dạng. Ta cảm giác không có khả năng cưới được ngươi. Ngươi có lẽ lúc này đã lập gia đình. Trong thôn phân không đủ, cha ta đem chúng ta những người tuổi trẻ này triệu tập đến một chỗ, để cho chúng ta buổi tối xe đẩy đi trong trấn, trong huyện trộm phân. Ta không muốn đi. Quá thúi, ta sợ ta thối hoắc bị ngươi thấy được. Ngươi hội xa xa né tránh, nhưng ta cuối cùng vẫn là đi. Chúng ta muốn tích lũy phân, đầu xuân hảo copy mập. Đến trong huyện chúng ta gặp được thôn các ngươi trong người, bọn họ cũng là tới đoạt phân. Ta lại thấy được ngươi, ta như thế nào cũng không nghĩ ra ngươi một cô nương lại lấy ra làm như vậy công việc bẩn thỉu. Ta ngơ ngác nhìn xem ngươi. Nhị oa bọn họ với các ngươi người trong thôn đánh nhau ta cũng không phát hiện. Ngươi thật giống như cũng sững sờ, liền đứng ở đó. Nhị oa bị đánh tức giận, cầm lấy phân dĩa ăn vung tới nện thôn các ngươi người. Kết quả lại bị người đẩy một chút, phân xiên hướng ngươi đập tới. Ta nhào đầu về phía trước, sau đó liền cái gì cũng không biết. Khi tỉnh dậy ta phát hiện ta tại bệnh viện huyện. Toàn thân thối hoắc, những cái kia đại phu, y tá đều cách ta xa xa. Đầu ta rất đau, nhưng đường ta nhìn thấy ngươi thời điểm liền không đau. Hướng về phía ngươi một cái lực cười ngây ngô, nhưng rất nhanh ta liền cười không nổi. Lần này sự tình ồn ào đại, tổn thương thật nhiều người. Công an người tới đem chúng ta đều bắt lại. Còn có ngươi, hai chúng ta bị giam đến một chỗ. Ta biết ồn ào không tốt, chúng ta là muốn ngồi tù. Vốn ta rất sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, ta liền không sợ hãi. Một cửu ngũ 4 năm 12 tháng số 30, chúng ta cũng bị phóng xuất. Ngươi đi ở cuối cùng, nhị oa bọn họ còn là cùng thôn các ngươi người giúp nhau chửi mẹ. Ta cũng đi đến cuối cùng, đây là ta lần đầu tiên nói cho ngươi. Ta lại ngu ngốc đến hỏi ngươi buổi trưa ăn cái gì. Ta thật là một cái kẻ đần. Chúng ta giam chung một chỗ, ăn là đồng dạng. Thế nhưng ngươi cười. Việc này ta đệ nhất gặp ngươi cười. Ta vĩnh viễn đều quên không ngươi cười cho. Một cửu ngũ năm năm tháng 2 số 6. Hôm nay là 30 Tết. Nhà các ngươi ăn cái gì kia? Mẹ ta kể hôm nay cho ta làm vằn thắn ăn. Ta rất lâu không ăn đến sủi cảo. Không biết nhà các ngươi ăn có phải hay không cùng đồng dạng kia? Một cửu ngũ năm năm tháng 2 số 28. Tháng này ngày cuối cùng. Trong trấn lại đây chiêu công nhân. Ngươi sẽ đi sao? Một cửu ngũ năm năm ba tháng số 1. Ngươi thực, ta rất lạnh. Bởi vì ta y phục quá phá. Nhưng ta xem ngươi liền không lạnh. Một đám nam nhân còn là đều vây quanh ngươi chuyển. Nhưng ta không dám đi qua. Sợ ngươi thấy được ta ăn mặc như vậy phá xem thường ta. Lão thái thái ở thời điểm này đột nhiên mở mắt ra, đục ngầu trong hai mắt lại tách ra sáng bóng. Ông trời quá đột ngột, nhỏ giọng nói: ta biết được xem thường ngươi. Ngươi khi đó vậy thì có sao? Vậy thì sao hảo y phục? Phá áo bông phá đến độ nhanh không có bông. Lý đại gia mãnh liệt buông xuống nhật ký kéo lại bạn. Ra tay nước mắt tràn mi nói: lão thái bà, ngươi tỉnh, ngươi đều nhớ lại tới. Lão thái thái thật nhiều năm trước liền ai cũng không nhớ rõ. Nàng quá già, chu đáo quên tất cả mọi người. Quên chính mình trượng phu, quên chính mình hài tử. Thậm chí nàng ngay cả mình gọi cái gì đều quên. Nhưng là hôm nay nàng đều nhớ tới. Lão thái thái cười nói: ngươi nói lời này làm gì vậy? Chẳng lẽ ta sẽ quên những sự tình kia sao? Lý Lệ kéo lấy mẫu thân khác người đứng đầu nức nở nói: mẹ, ta là Ly A. Lý Vĩ bảy xích cao hán tử lúc này kích động có một câu đều nói không ra. Liên tục lau nước mắt. Lão thái thái cố sức chuyển động phía dưới nói: các ngươi đều tới a. Lão gia tử gật đầu nói: lão thái bà, chúng ta đều tại, đều tại. Lão thái thái nhìn xem lão gia tử cười nói: lấy ta thời điểm nhà của ngươi cùng liền hai cân trứng gà đều không có. Còn phải ta trộm nhà của chúng ta trứng gà cho ngươi. Mẹ ta lải nhải rất lâu. Nói vậy trứng gà như thế nào luôn ít. Nàng nào biết đều là ta cho ngươi. Nói đến đây lão thái thái nhìn con trai mình thở dài nói: lão đại ngươi cưới vợ thời điểm so với mẹ ngươi mạnh hơn. Ngươi cho vợ của ngươi trả lại mua cái xe đạp. Biết được xe đạp nhiều quý a. Cha ngươi vì cho ngươi kiếm tiền đại mùa đông chạy tới cấp nhân chống đỡ xi măng. Eo thiếu chút không gãy. Lý Vĩ, oa, một tiếng khóc lên. Kỳ thật lúc này tất cả mọi người biết lão thái thái đây là hồi quang phản chiếu. Rất nhanh muốn đi, lão gia tử sát lau nước mắt vội la lên. Lão thái bà ngươi nhớ rõ ngươi thích nhất nghe cái gì ca sao? Lão thái thái nghĩ hạ nói: dường như là một đầu cháu của ta bọn họ nghe. Thật là dễ nghe, ta tại sao lại thích bài hát này kia? Lão gia tử kích động nói: bởi vì bài hát này kêu Elena, ngươi cũng gọi là Elena. Nhiều phong cách tây danh tự, so với thôn các ngươi cái khác cô nương mạnh hơn. Không phải là kêu Phượng, chính là gọi cái gì ni? Dáng vẻ quê mùa chết. Lão thái thái cười rộ lên. Cái tên này đúng là nàng kiêu ngạo, rất phong cách tây danh tự. Lão gia tử thời điểm này vội la lên: các ngươi ai đem thả bài hát này cho các ngươi mama nghe một chút. Trong phòng bệnh lập tức loạn, ai cũng không nghĩ tới lão thái thái lại đột nhiên tỉnh, càng không có nghĩ tới hắn muốn nghe bài hát này. Đến là lão gia tử tôn tử phản ứng nhanh nhất, cầm lấy di động muốn download. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đẩy ra phòng bệnh nói: không cần, bài hát này ta sẽ hát. Nói đến đây sếp hợp lý Vivi nói: phòng làm việc của ta trong có một thanh đàn guitar, ngươi lấy ra. Cái thanh này cắt hắn còn là năm đó Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa thực tập thời điểm y tá đoạn hắn ca hát thời điểm dùng. Tuyên ảnh một mực lưu lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.